Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, bắt được. Hiện tại đã là hải viên lịch 1516 năm tháng 5. A17 tuổi, sinh nhật là ngày mùng 1 tháng 1. Vì lẽ đó bình thường mà nói, hắn ra hiện tại Grand Line không hề có một chút vấn đề. Dù sao thế giới này nam tử hán ra biển giờ chuẩn chính là 17 tuổi sinh nhật. A như vậy, Zoro như vậy, Luffy như vậy, nghe nói gặp đám người cũng giống như thế, nhưng kẻ sau 17 tuổi năm ấy mùa mưa sinh nhật, lựa chọn gia nhập hải quân. Sau đó mấy chục năm, một đường từ Đông Hải chi bộ lên cấp đến bản bộ, mà không phải ra biển làm hải tặc đối với A xử trí vấn đề. John rất là xoắn suýt giết. John cùng gặp đem cả đời không qua lại với nhau lão già khốn nạn tuy rằng vô liêm sỉ chút, nhưng đối với vãn bối cùng thuộc hạ là thật không lời nói. Chính mình cũng theo hắn học không ít đồ vật, cái này cũng là rõ ràng, ngoại trừ đại tướng Aokiji cùng Akainu mang tính tiêu chí biểu trưng bồ câu phái phái chủ chiến ở ngoài. Hải quân bản bộ bịa đặt xuất hiện cái gặp phái, nguyên nhân có thể nói đó là gặp dựa vào chính mình cá nhân mị lực, mạnh mẽ tụ tập hình thành một cái trung lập phái cùng tên trấn biển rộng, hải quân anh hùng, trở mặt. Mặc kệ về công về tư, đều không phải John muốn nhìn đến kết quả không giết. Cái kia không phù hợp John trước sau như một A, nếu dám hô lên, để hải quân trả giá thật lớn, hào. Nói, vậy sẽ phải làm tốt, gánh chịu hậu quả đáng sợ, chuẩn bị mỗi người đều muốn vì là sự lựa chọn của chính mình trả giá thật lớn. Đây là tuyệt đối chân lý. Trẻ con, phụ nữ, trẻ em, lão ông, tàn ấu, không ai có thể đặt mình trong ở ngoài, liền giống với băng hải tặc Space diệt sạch. Đây chính là A lựa chọn trở thành hải tặc, nên gánh chịu hậu quả, liền giống với John giết hắn thuyền viên. A ghi hận hắn như thế, có điều, gặp cứu ngươi một mạng a. A, John thở dài, nếu như không có gặp, chính mình e sợ từ lúc một năm trước chết đuối với biển rộng. Võng đàm luận hôm nay quyền cao chức trọng, ân cứu mạng không cần báo đáp, chỉ có thể lấy mạng đổi mạng, lấy A mệnh chống đỡ gặp cứu mình mệnh, từ đây ân oán thanh toán xong. Đây chính là John làm ra lựa chọn. Bỗng nhiên phương xa rừng rậm nổ tung một đóa xinh đẹp màu da cam ánh lửa. A khóe miệng chảy máu, đơn chỉ hướng lên trời, dưới chân là vô tận liệt diễm hình thành từng vòng sóng gợn. Cháy hừng hực hỏa diễm ở đầu ngón tay hắn hội tụ. Khủng bố sóng nhiệt dấy lên rừng rậm đại hỏa không lâu lắm. Nương theo liệt diễm phun trào, một viên đường kính mười mấy mét hỏa cầu khổng lồ ra hiện tại hắn trên không. Đại viêm giới viêm đế, Busosoguhaki, Aikim Lap Phi loại kia đại khái không giống. Hắn đã sớm biết trên thế giới tồn tại một loại có thể xúc phạm tới hệ lô gia năng lực giả sức mạnh ở mình bị đánh bay sau. Hắn lập tức phản ứng lại, John là nắm giữ Busosoku Haki cao thủ, liền quyết định dùng vượt xa công kích đối địch viêm đế bên dưới. Vạn vật đều nhiên, sóng nhiệt che ngợp bầu trời, không khí vặn vẹo run rẩy, thanh thế hùng vĩ, ánh lửa rọi sáng bầu trời. Ở tích đế vân dưới là như vậy, dễ thấy vô số hải tặc cùng hải quân đều là khiếp sợ không thôi. Bầu trời mây đen lấp lóe ánh chớp, trên đất liệt diễm dâng trào tụ tập, mặt biển cột nước kinh thiên động địa. Đây là tận thế sao? Không, hay là tận thế, cũng không có lúc này tình cảnh đến khiến người ta khiếp sợ. Rừng rậm biên giới, John khẽ cau mày, thở dài, sách. Phiền phức a, hắn có thể không giống Zephyr, có thể cho Rangkyaku khí nhận đều phụ ra lên Busosoku Haki. Hắn này điểm vừa thức tỉnh đến, mô hình Busosoku Haki chỉ là một cái để hắn tiếp xúc hệ lô gia năng lực giả bản thể thủ đoạn đối mặt A, viêm đế, quấy dày. Muốn phải bắt được A, có thể không phải nhẹ nhõm như vậy. nên nói như thế nào đây? Không hổ là Gáp lão già khốn nạn dạy dỗ đến cháu. Đã chúng ta một cước còn có thể bò lên. John đối với mình vừa thu lực cảm thấy một tia hối hận. Sớm biết ấy như thế kháng đánh, liền đa dụng một điểm lực giờ khắc này. Phương xa ấy cũng không biết John đang suy nghĩ gì. Này một chiêu đối với mới ra biển hắn tới nói được cho ép đáy hòm đại chiêu. Xem chuẩn mục tiêu sau. Ây nổi giận gầm lên một tiếng, đem quả cầu lửa tìm đến phía John phần phật. Quả cầu lửa bay qua địa phương liên tiếp thiêu đốt, mặt đất khô héo nứt toác, cây cối cháy đen nát tan một chiêu viêm đế, đem hệ lô gia lực phá hoại bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Thiêu đốt đại hỏa bị quả cầu lửa kéo dài hấp dẫn, bọc quấn ở lên, theo khoảng cách lôi kéo. Từ từ hình thành một viên Gundam 100 mét quả cầu lửa. Cơ hội tốt, John sáng mắt lên, hoàn toàn không thấy trước Vương Hạo cuồn cuộn đáng đập tới quả cầu lửa. Một giây sau điện quang chuyển động, cả người đã biến mất ở tại chỗ thuấn di. Cái gì? Aiding kêu không tốt bất cẩn rồi. Quả cầu lửa rời đi chính mình, đại biểu đối phương không cần lại kiêng kỵ uy lực của hỏa cầu. Có thể trắng trợn không kiêng dè nhích lại gần mình đúng như dự đoán. Một giây sau, John ra hiện tại phía sau hắn quanh năm mài rũa đi ra chiến đấu trực giác để hắn lập tức phát hiện. John vị trí, đang chuẩn bị tiến công. Một viên bao cát lớn nắm đấm từ trên xuống dưới. Mạnh mẽ nện ở hắn trên ót doang. Phù phù, làm sao khả năng. Ấy nhất thời như con chó chết ngã nhào xuống đất. Hai mắt trừng trừng, run rẩy óc để hắn cả người không sử dụng ra được một điểm khí lực. Hắn khiếp sợ với John tốc độ. Cùng với John bày ra sức mạnh đáng sợ. Cú đấm này, để hắn có loại khi còn bé đối mặt Gáp ảo giác. Căn bản không thể chống đối. Không cái gì không thể ấy. Nếu như đem biển rộng hết thảy cường giả chia làm 10 cái cầu thang. Ngươi hiện tại chỉ ở đệ tam điều thứ tư trên bậc thang. Mà ta, tốt xấu cũng là đệ ngũ thứ sáu. John đơn chân đạp ở ấy trên lưng phòng ngừa hắn chạy trốn. Một quyền không triệt để đập ngất ấy lại một lần ra ngoài John dự liệu. Monkey gia tộc người thực sự là một cái so với một cái kháng đánh. Có điều cũng là như vậy. Cứng thực lực chênh lệch quá to lớn chỉ có thể đem hỏa diễm bùng nổ ra đi ấy. Thậm chí còn không bằng Crocodile ở trái cây phương diện khai phá độ cao. Đối với John tới nói căn bản không hề uy hiếp người khác, chỉ nhìn thấy nóng nóng trái cây một quyền. Xuyên thủng 5 chiếc quân hạm lực phá hoại, thừa nhận hắn vô cùng mạnh mẽ. Ra biển mấy tháng liền có Gundam 80 triệu tiền thưởng. Có thể ở hệ lô ra trong cái vòng này, ấy chỉ là một cái người mới chí ít đối với John tới nói. Kém quá nhiều, lúc này, viêm đế mất đi mục tiêu, thẳng tắp bay về phía biển rộng xông lên hải lưu cùng viêm đế đụng vào nhau. Đáng sợ nhiệt độ cao trong nháy mắt gây nên vụ nổ lớn hoành ầm ầm ầm. Ở vô số người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, đạo kia xông lên hải lưu. Liền như vậy bị viêm đế miễn cưỡng nổ đoạn. Còn lại nước biển lần thứ hai vọt tới mấy trăm mét cao trên không. Liền hết sạch sức lực. Chậm rãi rơi xuống dưới đảo kia để bầy hải tặc từ hy vọng biến thành tuyệt vọng xông lên hải lưu. Rốt cục đình chỉ phun trào. Lực phá hoại ngược lại không tệ. Không có bôi nhọ nóng nóng trái cây tên tuổi. John dù bận vẫn ung dung phán xét một câu. Sau đó lần thứ hai nói rằng, được rồi, đi theo ta một chuyến đi ấy xử trí như thế nào ngươi? Đó là Gáp chuyện nên làm, hỗn đản. Ấy hữu tâm phản kháng, nhưng mà đại não hỗn loạn, tay chân hoàn toàn không bị khống chế chỉ có thể mặc cho John đem chính mình nhắc tới. Nhấc lên, dẫm Gepo trời cao, dẫn hắn đi tới hải quân quân hạm hải quân bản bộ. Gáp văn phòng blue blue blue soạt soạt từng ngụm ăn từ Sengoku văn phòng cướp đến bánh. Senbei, Gáp bình chân như vậy, hững hờ chụp chụp lỗ mũi, trên, điện thoại tới. không lâu lắm, trên sắc mặt đen kịt đẩy cửa mà vào. Đùng, một hồi đem cánh tay nhỏ Cao Văn Kiện đặt ở gáp trước mặt, gáp trung tướng. Những này là ngươi chồng chất hạ xuống công vụ. Chú ý tới trên cao nhất một phần văn kiện đã là cách hiện nay một tháng trước. Gáp khóe miệng co giật, đứa nhỏ như thế đem đầu uốn một cái, không được. Ngươi giúp ta xử lý không là được. Ta có quyền như vậy làm sao? Ta chỉ là thiếu tướng A Huy. Trên tức giận, giận dữ hết, ta đem quyền hạn cho ngươi không là được. Thật đúng, đầu óc không có chút nào linh hoạt. Hí, trên chỉ cảm thấy một trận lá gan thương. Hút hơi lạnh, khiếp sợ nhìn gặp blue blue blue điện thoại trùng còn đang vang lên. Song phương không lùi một phân lẫn nhau đối diện mấy giây. Cuối cùng trên bại lui. Đi tới một bên cầm điện thoại lên trùng. Tức giận quát. Này, có việc nói mau. À ta đoán ngươi lại bị lão già khốn nạn khí. Trên thiếu tướng, điện thoại trùng đầu kia truyền đến âm thanh để trên một trận mừng rỡ. Từng ấy năm tới nay, có thể đem gáp nghẹn đến mắt trợn trắng. Chỉ có John một người. Đang chuẩn bị nhiều tán gẫu vài câu. Bỗng nhiên, trên sắc mặt trầm xuống. Rõ ràng tốt, ta sẽ thông báo cho hắn, soạt soạt treo điện thoại đoạn. Trên sắc mặt âm trầm đi tới gáp, không để ý chút nào phủi hắn một chút. Tâm nói, lại muốn diễn trò cho ta xem. Ây ra hiện tại gâu ga đào, bị John bắt được, soạt soạt. Bánh sen bay bẻ gãy, âm thanh bỗng nhiên phóng to. Gáp nghiêng đầu sang chỗ khác, miệng mở ra. Muốn nói cái gì nhưng không nói ra được. V-38-38-LV-K cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.